Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 336, chương 335. Sự tình vì sao lại biến thành như vậy? Mori Kogoro áp sát hắn. Ngươi sẽ không phải là lén lút nắm đi. Kaito Thái Dương đổ mồ hôi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Kamikawa San khóe miệng co quặp. Dựa theo siêu trộm kít tác phong, cũng thật là rất có thể. Mori Kogoro đoạt lấy trong tay hắn trứng, đem đặt với từ quan tài lấy ra trứng bên trong. Hai cái trứng một hoàn bộ một hoàn. Vừa khớp, nói như vậy Kiichi tiên sinh không phải làm hai cái trứng, mà là đem một cái trứng chia làm hai cái. Mori Kogoro tỉ mỉ một hồi. Hai cái trứng hợp sau khi thức dậy, thật giống cũng không đặc biệt gì. Có điều phía trên này bảo thạch thật là lớn a. Cái này không phải bảo thạch, chỉ là pha lê mà thôi. Pha lê, Conan cảm thấy cũng không sẽ đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là như vậy, vậy tại sao sẽ làm siêu trộm kít đối với đó ra tay đây? Thậm chí ký tên vì là cuối thế kỷ ma thuật sư. Pha lê, liên tưởng tới lúc trước gặp phải cơ quan. Cái này chứng nên cũng có một loại nào đó cơ quan mới là. Hắn nhìn hướng bốn phía. Ánh mắt thả ở một cái nhìn qua không biết dùng làm gì trên đài. Nếu như không đoán sai, hồi ức chứng cho ta mượn dùng một chút. Hắn một cái từ Mori Kogoro trong tay đem hồi ức chứng lấy xuống. Bưng chứng liền chạy đến trên đài. Này, ngươi tên tiểu quỷ này. Mori Kogoro tức đến nổ phổi muốn đi đánh hắn. Kaito liều mạng ngăn hắn. Hắn còn phải hy vọng Conan tên tiểu quỷ này đem chôn giấu nhiều năm như vậy chân tướng cho bóc lộ ra. Đây, mắt thấy sắp kết thúc. Cũng không thể nhường Mori Kogoro làm hỏng. Hắn một bên ngăn Mori Kogoro vừa nói. Cần ta hỗ trợ sao? Chuẩn bị đèn tin cầm tay. Được rồi, thấy Conan điệu bộ này. Mọi người không rõ vì sao. Chờ nhìn hắn thao tác. Kaito dựa theo Conan dặn dò đem đèn pin cầm tay bỏ vào cái kia cái đài bên trong. Sau đó phải làm cái gì? Phiền phức đem cái khác ánh đèn tắt rơi. Mọi người dồn dập nghe theo. Toàn bộ trong huyệt động đen xuống. Chỉ có trên đài đèn pin cầm tay chùm sáng nhường bên trong động không đến nỗi đưa tay không thấy. Được năm ngón, Conan đem hợp lại cùng nhau hai cái trứng để vào trong đó. Trước mắt trứng đột nhiên trở nên mộng ảo lên. Trứng lại biến trong suốt. Quá thần kỳ. Bên trong hoàng đế búp bê, em bé, lại bay lên đến rồi. Mọi người thán phục. Loại này tinh diệu đến giống như ma pháp như thế thiết kế thực sự là chấn động. Khó có thể tưởng tượng đây là ở thế kỷ trước bị chế tạo ra đồng thời lưu truyền tới nay. Loại kỹ thuật này, kỹ thuật là thả vào hôm nay cũng đủ để được gọi là kỳ tích. Không chỉ như vậy, hoàng đế quyển sách trên tay trang bắt đầu chuyển động, tia sáng theo pha lê khúc xạ một đường kéo dài. Đỉnh chóp lớn pha lê phát sinh tia sáng chói mắt, cùng với đồng thời, âm nhạc từ bên trong phát sinh, từng tấm hình phóng đến bên trong động trên vách tường. Đây là Nicola hoàng đế người một nhà bức ảnh. Nguyên lai chứng bên trong hoàng đế đang nhìn cũng không phải sách, mà là album ảnh. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên mới lấy tên gọi là hồi ức. Chấm ngoặc kép, Conan nhìn kỹ trên vách tường bức ảnh. Tất cả nghi hoặc vào thời khắc này rộng rãi sáng sủa. Kít mục đích cũng không phải trộm đi hồi ức chứng, mà là đưa nó mang tới nơi này. Cũng nhường cái này ẩn giấu nửa cái thế kỷ lâu dài hình ảnh lại thấy ánh mặt trời. Hắn nhìn về phía bên cạnh Shiratori cảnh sát. Hắn đồng dạng thán phục mà nhìn tình cảnh này. Thậm chí quên nói chuyện. Này viên chứng là Kiichi tiên sinh. Không, phải nói là Nhật Bản vĩ đại tài sản. Nga quốc chính phủ quyết định từ bỏ. Chấm ngoặc kép, Nga quốc tùy tùng mà đến thư ký quan đang nói chuyện. Đột nhiên tới một tiếng quát chói tai đem hắn đánh gãy. Đem chứng cho ta. Scorpion không biết lúc nào từ trong bóng tối sờ soạng lại đây. Ôm Ayumi, sắc bén đoạn đao gác ở trên cổ của nàng. Lưỡi đao dính sát vào cổ động mạch lớn. Chỉ cần nàng hơi dùng sức, cái này bị dọa bối rối bé gái lập tức sẽ máu chảy như suối. mất đi sinh mệnh, có nghe hay không? Đem trứng cho ta. Đáng chết. Kamikawa-san cau mày, vừa nãy hồi ức trứng động tĩnh thực sự quá mức chấn động. Thêm nữa còn có tiếng nhạc ở trong động lan tràn. Hắn chuyên chú kỳ quan, căn bản không có phát hiện Scorpion lại vào lúc này mò tới. Thậm chí kèm hai bên cạnh Ayumi, mọi người có trong nháy mắt kinh hoàng. Đèn pin cấp tốc sáng lên, tối tăm bên trong động lại khôi phục sáng sủa. Bị dọa mộng, Ayumi lúc này rốt cục lấy lại sức được. Nghĩ khóc thành tiếng rồi lại sợ tiếng khóc của chính mình trêu chọc được đối phương không thích. Đành phải lạnh rung rơi nước mắt không dám lộn xộn đạn. Ta đem trứng cho ngươi. Ngươi thả Ayumi. Conan đem trứng từ trên đài ôm hạ xuống. Hiện tại trứng chân không quý giá đã không trọng yếu. Việc cấp bách chính là bảo đảm Ayumi sinh mệnh an toàn. Scorpion nhìn chung quanh một vòng, đưa mắt phóng tới đồng dạng thân là bé gái Haibara trên người. Ngươi, đi đem trứng lấy tới cho ta. Những người khác không cho tới gần. Nàng vừa nói, kề sát ra thịt lưỡi đau sắc bén một khắc cũng không dám thả lòng. Đáng ghét a, Kaito sờ lấy chính mình bài tu lơ khơ thương. Súng, đại khái là ăn Kamikawa săn thiệt thòi. Đối phương đau cùng động mạch lớn dán thực sự quá gấp. Hơi có sơ hở chính là không thể cứu vãn hậu quả. Hắn hoàn toàn không dám hứa chắc có thể lông tóc không tổn hao gì đem đau trong tay của nàng xóa. Sạch, hắn quay đầu nhìn về phía Kamikawa-san. Đối phương một mặt nghiêm túc, nghĩ đến với hắn là như thế. Haibara thuận theo đi tới Conan bên người, từ trong tay hắn tiếp nhận trứng. Đồng thời nhanh chóng thì thầm nói. Dùng kim gây tê. Conan nhỏ đến mức không thể nghe thấy gật đầu. Lúc này dùng kim gây tê là bảo đảm nhất. Hắn lặng lẽ đem biểu nắp mở ra. Chuẩn bị nhân Scorpion cầm lấy trứng thời điểm cho nàng một châm. Haibara nghe lời đem trứng qua đi đưa cho nàng. Scorpion cũng không có nhận. Nàng vẫn như cũ cảnh giác. Cầm trứng đi theo ta. Các ngươi không cho theo tới. Gác ở Ayumi trên cổ đau không chút nào thả lòng. Một giọt máu tươi từ Ayumi cổ chậm rãi lướt xuống. Đáng ghét a, Conan nghiến răng nghiến lợi. Như vậy làm hắn căn bản không có ra tay cơ hội a. Cơ hội chỉ có một lần, vạn nhất bắn lệch hắn cũng không có thứ hai cùng kim gây tê a. Kamikawa săn hướng Kaito liếc mắt ra hiệu. Kaito gật gù chuẩn bị động thủ. Kamikawa săn từ trong lồng ngực rút ra hai tấm bài poker giấu vào lòng bàn tay. Kaito lặng yên không một tiếng động lấy ra bài tulaker thương. Súng, Morikogoro súng trên tay chốt đã mở ra. Conan giấu vào chỗ tối tìm kiếm cơ hội. Scorpion một vừa chú ý mọi người động cơ, một bên cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau. Tựa hồ là dẫm đến một tảng đá. Ánh mắt của nàng nhìn về phía dưới chân. Hầu như là đồng thời. Hai tấm bài poker bay ra. Một tấm nhắm vào cổ chân. Một tấm nhắm vào lấy đao cổ tay. Thủ đoạn, mạnh mẽ sức mạnh lập tức đánh chúng yếu đuối vị trí. Cổ chân truyền đến đau nhức. Chỉ thủ bay ra. Nàng mất thăng bằng ngã hướng về phía trước. Vẫn nhìn chằm chằm nàng ran mau mau tiếp được Ayumi. Morikogoro nhân cơ hội này trực tiếp cho nàng đi tới một cái vật ngã. Tất cả những thứ này quá mức cấp tốc. Tổng quá trình không vượt qua một giây. Trời đất quay cuồng. Scorpion còn không vội suy nghĩ vì sao lại biến thành như vậy. Liền mất đi ý thức. Conan thở ra một hơi. Khép lại biểu nắp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.